Quan gia ma cà rồng. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế là mỗi ngày Thiên Di thường xuyên tập thể thao với Triệu Dã. Trong lúc giải lao 3 tuần trôi qua, lớp Thiên Di đang học bỗng tiết sinh hoạt, lớp phọ chán nản nhìn lên cái loa phát thanh của trường. Loa cất tiếng, ai nấy đều bịt tai lại, Thiên Di thì nhắm mắt. Tuần này, lớp đứng nhất là lớp Thiên Di, nghe đến đây, ai cũng giật mình, đứng nhất, ai cũng đặt câu hỏi. Thầy hiệu trưởng bước vào, một số người thấy vậy thì nhìn ông với ánh mắt khinh bỉ. Thiên Di thì chả hiểu chuyện gì xảy ra cả, cô bước lên đứng đối diện thầy hiệu trưởng, ông đang đứng trên bục. Có chuyện gì mà thầy đích thân đến đây vậy? Thiên Di hỏi, khỏi phải hỏi, có lẽ là muốn bắt bẻ cái lớp này nữa chớ gì. Một người trong lớp nói, Thiên Di liền quay lại đưa tay lên miệng chỉ ý im lặng. Thầy muốn gì? Thiên Di lại tiếp tục hỏi. Thầy hiệu trưởng nhìn Thiên Di rồi bỗng nhiên chấp hai tay đứng yên cúi đầu. Thầy thành thật xin lỗi em. Thấp thầy cúi đầu trước mình, Thiên Di liền đỡ thầy dậy. Nhưng sau đó, thầy lại cúi đầu trước lớp. Thầy lại muốn làm gì nữa đây? Một người nói, thầy cũng thật xin lỗi cả lớp, chuyện vừa qua thầy muốn nói cho các em. Chuyện các em đứng bét toàn trường không phải là do các em mà là do Tống Đàm, em ấy bắt thầy phải làm như vậy nhưng thầy không thể chối cãi được. Con trai thầy đang làm tại công ty nhà hắn, vậy số tiền thì sao? Sao thầy lại nhận nó cơ chứ? Một người hỏi, thật ra, vợ thầy đang lâm bệnh và ở bệnh viện nhưng đừng lo, thầy đã hoàn trả số tiền đó lại rồi nên. Không gian bắt đầu im bặt, thầy chỉ có thể nói như vậy, thầy đi đây. Thầy hiệu trưởng rời lớp, mọi người bắt đầu bàn tán. Lại chuyện gì nữa đây? Là thật hay giả, nói chả hiểu gì, một người nói, nhưng cũng có thể là thật mà, chẳng thầy hiệu trưởng nào lại đi cúi đầu trước người khác như thầy ấy đâu. Các cậu nghĩ sao, cậu nói cũng đúng, thôi dẹp chuyện này qua một bên đi, bây giờ lớp chúng ta cũng đã đoạt được vị trí đứng đầu như trước rồi mà vui lên đi chứ. Thiên Di nói, đúng đó các em, tiết này thầy thả cho các em luôn ấy. Nghe đến câu này, cả lớp như được vàng la làng la xóm. Câu hay nhất trong ngày đấy thầy ạ, một học sinh phán. Qua bên lớp Tống Đàm, chắc các bạn đã biết là ai, hắn đang vô cùng tức giận đập phá bàn ghế tùm lum, cả giáo viên chủ nhiệm cũng chả làm được gì vì họ là giáo viên nữ. Là ai, ai đã tiết lộ chuyện ổng nhận tiền ra ngoài hả? Hắn hét lớn, Thiên Di đi ngang qua lớp hắn với một chồng sách trên tay nhìn vào. Là ai, dám làm mà không dám lên tiếng hả? Hắn lại tiếp tục, một người con gái thấy hắn như vậy thì vô cùng sợ hãi. Cô chính là người đã lỡ miệng nói chuyện này ra ngoài trong lúc say rượu trong quán bar. Cô suy nghĩ đến khoảng khắc ấy, một thành viên trong lớp nhìn cô rồi lên tiếng, chính là cô ta, thành viên chỉ vào cô ta nói, cô ta chính là người đã nói đó. Tống Đàm nhìn cô ta nhìn sang người mới nói rồi nhìn Tống Đàm với khuôn mặt tái nhợt. Mình không cố ý đâu, chỉ là lúc đó mình uống say nên. Á, Tống Đàm tát cô ta một cái khiến cô té quỵ xuống, miệng cô có chút rỉ máu. Sao mày dám làm như vậy hả con kia? Thấy vậy Triệu Dã lại đúng lúc giang tới, Thiên Di liền đưa sách trên tay cho Triệu Dã rồi chạy vào bên trong đỡ cậu ấy dậy. Cậu có sao không? Cậu đang làm gì vậy hả, cả con gái mà cũng ra tay sao? Còn cô, chuyện lớp người ta mà cũng dám xem vào hay sao? Đúng là thích lo chuyện bao đồng mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện này thì sao mà chấp nhận được, anh là con trai mà giơ tay đánh con gái như vậy chứ, đồ không biết xấu hổ. Thì sao, chuyện này liên quan tới cô à, cô hình như thích xen vào chuyện người ta lắm hả, mẹ cô dạy cô như vậy hay sao? Hả, mẹ nào con nấy rồi, thấy Tống Đàm sỉ nhục mẹ mình, Thiên Di tức tối đấm một phát vào mồm hắn một cái thật đau. Hắn ngã xuống, máu bị phun ra khỏi miệng, Thiên Di bước tới nắm cổ áo hắn kéo lên, cậu có quyền gì mà nói mẹ tôi như vậy, chưa từng tiếp xúc, chưa từng thấy mặt mà có thể phán đoán người ta như vậy sao, câu này phải để tôi nói mới đúng, ba mẹ anh dạy anh như vậy phải không? Thiên Di buông cổ áo hắn ra một cách mạnh bạo, cô quay lại hỏi thăm người con gái bị đánh lúc nãy rồi đưa lên phòng y tế. Sáng hôm sau Thiên Di đang học trong lớp thì một người phụ nữ bước vào. Nhỏ nào tên là Thiên Di đấy hả, cách nói chuyện này không phải là người đàng hoàng rồi. Thiên Di đứng lên, thưa nhưng hai bác tìm cháu có chuyện gì? Trời, một con nhỏ quê mùa, mẹ Tống Đàm bước tới chỗ Thiên Di, sao cô lại dám động tay đến con trai bé bỏng của tôi hả? Con trai bé bỏng, Tống Đàm từ bên ngoài bước vào, Thiên Di trợn mắt nhìn, là cậu ấy đánh con đấy ba mẹ ạ, Tống Đàm nói. Cô nghe chưa, mẹ Tống Đàm nói, sao vô duyên vô cớ cô lại đánh con tôi, mẹ cô không dạy tự ý đánh người là sai trái hay sao? Nghe mẹ hắn sỉ nhục mẹ mình, Thiên Di trợn mắt đưa tay lên định đánh nhưng khựng lại. Cái này cũng khiến mẹ Tống Đàm giật mình, Đúng nhỉ, hai mẹ con giống nhau như đúc chẳng khác gì cả. Thiên Di tức giận nói. Cô nói cái gì vậy hả? Trước khi đến cái lớp này sao bác không hỏi thử xem con trai yêu quý của bác đã làm gì, cứ mở miệng lại phán đoán người này như thế này người này như thế kia trong khi mình vẫn chưa gặp họ lần nào. Đúng không Tống Đàm, mẹ cậu, thật ra là người chả biết cái gì trong đầu cả. Mẹ Tống Đàm giật mình ngước sang nhìn Thiên Di. Tống Đàm thấy Thiên Di nói mẹ mình như vậy thì bước tới định cho Thiên Di một bạt tai nhưng Thiên Di đã đỡ lại. Chính cậu cũng phản ứng như vậy khi tôi nói điều không tốt đến cha mẹ cậu, vậy sao cậu không nghĩ đến cảm giác của tôi đi? Lại đi mách rối như vậy. Tống Đàm hạ tay xuống mặt dịu lại. Mẹ Tống Đàm nghe tới đây thì cũng hiểu được mọi chuyện. Con đã nói gì vậy hả? Mẹ Tống Đàm hỏi. Dạ, con, sỉ nhục mẹ cậu ấy. Nghe tới đây, mẹ hắn tức giận lấy chai nước trên bàn gần đó tạt thẳng vào mặt Tống Đàm. Con làm mẹ xấu hổ lắm con biết không, thật không thể tưởng tượng nổi luôn mà. Mẹ Tống Đàm tức giận che mặt đi ra ngoài. Tống Đàm tức giận nhìn sang Thiên Di. Cô giỏi lắm, từ trước đến giờ ba mẹ tôi chẳng ai dám động đến tôi cả mà giờ. Anh lau nước trên mặt, tôi sẽ không tha cho cô đâu, tôi nhất định phải dạy cô một bài học. Anh dướng giọng lên nói, tôi không sợ cậu đâu. Thiên Di trả lời một cách nhỏ nhẹ, hắn tức giận đi ra ngoài, cả lớp chứng kiến tất cả, khi hắn mới khuất bóng, cả lớp liền vỗ tay hô hứng. Vinh dự khi lớp chúng ta có một người như Thiên Di, hắn cứng họng rồi hoan hô. Lớp chúng ta luôn luôn thắng, toàn những nhân tài, chẳng ai sanh bằng cả. Ai cũng chịu thua hết trơn trùi, ui tự hào về lớp trưởng tụi mình ghê. Mọi người người đập bàn, người đập ghế, người đứng lên ghế nhảy, người cầm chai nước như micro nói. Thiên Di cười hiền ngồi xuống. Mình nghĩ hắn chưa bỏ cuộc đâu cho nên lớp mình phải cố gắng lên trong những sự kiện lần tới nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yeah, cả lớp hô theo, cách chương.